cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 95, phiên ngoại 7, nấu canh gặp gia trường. Hạ, góc truyện audio.com, tan việc chưa, vừa vặn về nhà ăn cơm, buổi tối Đường Đường cũng trở về. Hề Vân nói tới rất tùy ý, ngữ khí không giống như đang mời khách nhân, ngược lại càng giống như người một nhà. Tình huống của Triệu Mộ Tịch, Hề Vân từ Kỳ Giữ Đường đã hiểu được đại khái, hơn nữa Kỳ Tổng là người trưởng thành có lập trường rõ ràng, chuyện nàng đã quyết định, người khác căn bản không thay đổi được. Hề Vân không thể bàn tới chuyện môn đăng hộ đối, nếu đàm luận về cái này, lúc trước nàng cũng không gả được vào Kỳ gia. Còn chuyện hai người phụ nữ cùng một chỗ, Hề Vân cảm thấy nên tôn trọng, nàng cũng không muốn nhìn thấy bi kịch của Quản Tiệp tái diễn. Ân, Triệu Mộ Tịch gật đầu câu, về nhà ăn cơm. Liền đâm vào tâm nàng, ngay cả Triệu Thải Nam cũng chưa từng nói qua bốn chữ này với nàng. Trước khi gặp được Kỳ Giữ Đường, nàng chưa bao giờ có cảm giác gia đình. Triệu Mộ Tịch không nhịn được ôm Hề Vân, nhẹ giọng nói rằng, cảm ơn A-di. Cảm động, cảm kích, vui vẻ. Một tiếng, cảm ơn. Này bao hàm hết thảy tâm tình của Triệu Mộ Tịch, Hề Vân sờ sờ đầu Triệu Mộ Tịch cùng năm đó giống mình như đúc, hơi xúc động, con ngoan. Triệu Mộ Tịch luôn nói chuẩn bị, kỳ thực nàng cũng không biết nên chuẩn bị cái gì. Theo Kỳ Giữ Đường về nhà, nàng tưởng tượng đến rất nhiều loại tình huống, chính là không có đoán được tình huống hiện tại, không có bị lão bà mang về nhà, mà là bị mẹ chồng tương lai. Trực tiếp dẫn theo trở về, tài xế của Kỳ gia đem xe dừng ở cách đó không xa, Hề Vân dẫn nàng lên xe. Hề Vân ngồi ở ghế sau, Triệu Mộ Tịch an vị ở bên cạnh nàng. Gần đây công việc rất bận sao? Hề Vân hỏi nàng, cũng còn tốt, ngẫu nhiên sẽ tăng ca. Như thế nào không phát biểu kiện cho ta? Chấm, trước đây Triệu Mộ Tịch 3-5 ngày sẽ phát biểu kiện cho nàng, thỉnh giáo một vài vấn đề, chính là bởi vì cô nương này hiếu học, Hề Vân mới có ấn tượng tốt đối với nàng, yêu thích nàng. Kể từ khi Triệu Mộ Tịch biết Hề giáo sư chính là mẹ của Kỳ Giữ Đường, mỗi khi tiếp xúc cùng Hề Vân lại trở nên câu nệ lên. Hề Vân tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, cũng muốn nói gì đó để mở rộng tâm nàng, giống như trước đây là tốt rồi, ta nhớ trước đây ngươi nói rất nhiều à. Thật sao, ta còn lo lắng phiền ngài. Triệu Mộ Tịch tuét miệng cười, Hề giáo sư cũng là một người ấm áp, Kỳ Giữ Đường cũng giống như nàng. Người trẻ tuổi hiếu, học là chuyện tốt, ta vui vẻ còn không kịp. Đúng rồi, sau này nếu như ngươi có thời gian, hãy theo Đường Đường cùng nhau trở về, biết không? Hề Vân hiểu rõ Kỳ Giữ Đường, không có thời gian về nhà thăm ba mẹ là giả, muốn bồi bạn gái mới là thật, để cho nàng mang theo Triệu Mộ Tịch vừa vặn một mũi tên trúng hai con chim. Ân, được ạ, Mộ Tịch, sang năm các ngươi tính toán khi nào kết hôn? Kết hôn, nghe được hai chữ này từ trong miệng Hề Vân, đề tài nhảy lên quá nhanh, Triệu Mộ Tịch nhất thời không phản ứng kịp. Đường Đường nói các ngươi dự định sang năm kết hôn, ngày tháng còn chưa quyết định đi. Còn chưa có, Kỳ Giữ Đường đã cùng người trong nhà nói chuyện kết hôn rồi, còn Triệu Mộ Tịch vẫn giống như rơi vào trong sương mù, lần trước tuy rằng Kỳ Tổng đã cầu hôn, nhưng Triệu Mộ Tịch vẫn luôn cảm thấy kết hôn còn rất xa xôi, hiện tại được Hề Vân nhắc đến, lại cảm thấy gần ngay trước mắt. Các nàng muốn kết hôn, sớm kết hôn một chút cũng tốt, nàng cũng không còn nhỏ nữa. Hề Vân nói, đột nhiên rất có hứng thú hỏi Triệu Mộ Tịch một câu, ngươi cầu hôn chưa? Triệu Mộ Tịch nở nụ cười, Hề giáo sư thật giống với người trẻ tuổi, hiện tại còn chưa có. Nhất định phải cầu hôn nha, nữ hài tử đều yêu thích được cầu hôn, đặc biệt là người mình thích. Đường Đường có cường đến mấy, người cầu hôn nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, rất cảm động. Hề Vân không có tâm nguyện gì lớn lao, chỉ muốn nhìn nữ nhi sau này trải qua thật vui vẻ. Nàng vốn đang thật lo lắng Kỳ Giữ Đường, cả ngày chỉ biết đến chuyện làm ăn cùng xã giao, cũng không biết khi nào cảm tình mới có tin tức, mãi đến tận ngày đó ở triển quán, nàng nhìn thấy Kỳ Giữ Đường ôm Triệu Mộ Tịch vừa nói vừa cười, rốt cục không còn đơn độc một người nữa, trong lòng cuối cùng cũng coi như có chút trấn an. Chấm, ân, ta hiểu rồi. Triệu Mộ Tịch dự định sau khi thiết kế xong áo cưới sẽ cầu hôn. Ngày tháng để ta đến chọn là được, các ngươi làm việc cũng đủ bận bịu rồi. Cả một buổi chiều, Kỳ Giữ Đường đều ở cùng Kỳ Miễn thảo luận công việc của công ty, tuy rằng Kỳ Giữ Đường ngồi ở vị trí người đứng đầu, nhưng quyết sách quan trọng đều sẽ để Kỳ Miễn trấn. Mãi đến hơn 5 giờ chiều, Kỳ Giữ Đường mới từ thư phòng ở lầu 2 đi xuống. Lúc Kỳ Giữ Đường xuống lầu, vừa vặn gặp được Hề Vân mới vừa trở về. Mẹ, ngươi đã về. Kỳ Giữ Đường cùng Hề Vân chào hỏi, tiếp theo liền nhìn thấy ở bên cạnh chui ra một thân ảnh. Triệu Mộ Tịch nhìn Kỳ Giữ Đường, trên mặt chất đầy nụ cười xấu hổ, buổi chiều đang làm việc ở hiện trường, ta đụng tới A-di. Thấy Kỳ Tổng có chút mộng, Triệu Mộ Tịch chủ động giải thích, vừa rồi nàng có gửi tin nhắn cho Kỳ Giữ Đường, nhưng Kỳ Giữ Đường vẫn chưa trả lời nàng liền đoán được Kỳ Giữ Đường đang bận. Người cũng thật là, Hề Vân đột nhiên oán giận lên người Kỳ Giữ Đường, Mộ Tịch đến rồi cũng không nói một tiếng, tốt xấu gì cũng nên dẫn người ta trở về ăn bữa cơm. Lúc này Kỳ Tổng thật sự oan ức là Triệu Mộ Tịch con rùa đen rút đầu, sống chết không chịu đến, kết quả Hề Vân đem món nợ này tính toán trên đầu nàng. Nhưng Kỳ Giữ Đường không có giải thích gì cả, chỉ cười cười, như vậy cũng tốt, sau này Triệu Mộ Tịch không cần trốn trốn tránh tránh. Kỳ Giữ Đường nắm tay Triệu Mộ Tịch hướng về. Hề Vân nói rằng, ta dẫn nàng lên lầu cùng ba chào hỏi. Đi đi, gọi ba ngươi xuống đây, cũng đến giờ ăn cơm rồi. Triệu Mộ Tịch bị Kỳ Giữ Đường lôi kéo lên lầu, nhưng Kỳ Giữ Đường không có dẫn nàng đi gặp Kỳ Miễn, mà trước tiên đem Triệu Mộ Tịch đẩy vào phòng ngủ của chính mình. Vừa mới đóng cửa lại, Kỳ Giữ Đường liền ôm lấy nàng, ở trên mông nàng nhẹ nhàng ngắt một cái coi như trừng phạt, lại đây cũng không nói với ta một tiếng, là muốn cho ta kinh hỉ. Có gửi tin nhắn cho ngươi. Ta nào có biết ngày hôm nay trùng hợp như thế, sẽ gặp được mẹ ngươi. Việc ngẫu nhiên gặp được này, Triệu Mộ Tịch cũng rất bất đắc dĩ. Gặp được mới tốt, Kỳ Giữ Đường nhấc cánh tay lên, cuốn lấy eo Triệu Mộ Tịch kéo nàng vào trong lồng ngực cười hết sức vui vẻ túng bao, lúc này có thể coi là trốn không xong. Ta lúc nào thì trốn, nếu Triệu Mộ Tịch sớm biết kết cục là như vậy, lúc trước còn không bằng trực tiếp đáp ứng Kỳ Giữ Đường gặp gia trưởng, cũng không đến nỗi giống như bây giờ, hai tay trống trơn không hề chuẩn bị liền đến. Ừm, người nói cái gì thì chính là cái đó. Xưa nay Kỳ Giữ Đường vẫn luôn nhân nhượng nàng. Hiện tại phải đi gặp ba ngươi sao? Triệu Mộ Tịch còn đang nghĩ chuyện này, kỳ thực lần trước đã từng gặp qua chỉ là không phải lấy thân phận bạn gái của Kỳ Giữ Đường. Khẩn trương như vậy, lá gan câu dẫn ta lúc trước đi đâu rồi? Ngươi còn đùa giỡn, lần đầu tiên gặp gia trưởng, không khẩn trương mới là lạ. Trước hết ta để cho ngươi buông lỏng một chút, Kỳ Giữ Đường sờ sờ khuôn mặt của Triệu Mộ Tịch. A, Triệu Mộ Tịch khẽ nhếch môi, Kỳ Giữ Đường vừa vặn hôn tới, ôn nhu lại mạnh. Mẹ, này, thực sự là rất thả lòng. Mười mấy giây qua đi, môi lưỡi tách ra, Kỳ Giữ Đường hôn vành tai của nàng, còn không quên trêu chọc nàng một hồi, nhẹ giọng thi thầm, buổi tối lại khen thưởng ngươi chọn bộ. Đáng chết, thân thể của Triệu Mộ Tịch có chút nhuyễn ra, mấu chốt là Kỳ Tổng có thể đứng đắn một chút hay không? Có điều Kỳ Giữ Đường vẫn luôn nắm tay nàng, khiến cho Triệu Mộ Tịch càng an tâm. Ba, đây chính là Mộ Tịch. Kỳ Giữ Đường mang theo Triệu Mộ Tịch đi gặp Kỳ Miễn, Triệu Mộ Tịch lo lắng muốn chết, nào có biết Kỳ Miễn chỉ thoải mái cười nói một câu, được rồi, xuống dưới ăn cơm đi. Lâm Vi đem tình cảnh miêu tả đến quá mức gió tanh mưa máu, làm Triệu Mộ Tịch mang theo tâm tình lo sợ bất an mà đến Kỳ gia, nhưng kết quả là một mảnh hài hòa, thật giống như trừ mình có chút khó chịu ra. Những người khác đều tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. Mộ Tịch, đồ ăn hợp khẩu vị chứ? Ăn ngon, ăn nhiều một chút, ở dưới bàn ăn, Kỳ Giữ Đường cầm tay Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ấm áp từ lòng bàn tay lan tràn đến trong lòng. Lúc này Triệu Mộ Tịch mới hoàn toàn rõ ràng, Kỳ Giữ Đường cho nàng hứa hẹn, xưa nay không phải là ký ngân phiếu khống. Trên con đường các nàng bộc lộ không phải là không có bụi gai, chỉ là Kỳ Giữ Đường một người đối mặt, bởi vì Kỳ Giữ Đường vĩnh viễn đứng ở phía trước nàng, che chở nàng, không cho phép nàng chịu nửa phần oan ức. Khó có được một chuyến về nhà, đêm nay cũng đừng đi nữa. Đang ăn cơm, Hề Vân lại phân phó Kỳ Giữ Đường, còn có A, ngày mai đem hành lý của ngươi cùng Mộ Tịch chuyển đến bên này, ở thêm mấy ngày đi. Hảo, Kỳ Giữ Đường gắp thức ăn cho Triệu Mộ Tịch thoải mái đáp lời. Hề Vân ngẩng đầu nhìn Kỳ Giữ Đường, thực sự là không biết nói nàng cái gì mới tốt, bình thường muốn nàng ở nhà nhiều thêm mấy ngày, chính là các loại bận bịu, hiện tại để cho nàng cùng bạn gái về nhà, lý do gì cũng không còn. Sau khi ăn xong, phòng ngủ ở lầu 2, chấm, người đã nói gì với A-di rồi, nói cái gì, sang năm liền kết hôn, Kỳ Giữ Đường coi như chuyện đương nhiên mà gật đầu, nếu như nàng không chủ động, Triệu Mộ Tịch tuyệt đối sẽ không chủ động, không cho nói chưa chuẩn bị xong. Triệu Mộ Tịch cố ý làm bộ oán giận, ngươi cũng không thương lượng cùng ta. Chấm, nếu như thương lượng với ngươi, Kỳ Giữ Đường kéo Triệu Mộ Tịch qua, dùng ngón tay ngoắc ngoắc cầm của nàng, sợ là lại qua mấy năm nữa đều kết không được hôn. Nhìn mặt nàng, Triệu Mộ Tịch đột nhiên trở nên trầm mặc qua vài giây, hai cái tay của Triệu Mộ Tịch bò lên trên eo nàng ôm nàng thật chặt. Không nói câu nào, chỉ đơn giản là ôm ấp sưởi ấm. Kỳ Giữ Đường ôm nàng, cho dù không nói gì cũng hiểu được tâm tình của nàng vào giờ khắc này. Triệu Mộ Tịch dùng đầu cọ tóc dài nơi cần cổ của Kỳ Giữ Đường, là mùi vị thích nhất, đã không thể rời bỏ, sau này cũng sẽ không rời đi. Muốn tắm rửa chưa, ngươi lấy quần áo cho ta. Chấm, đừng mặc vào, Kỳ Giữ Đường vuốt tóc của nàng, nói rất có đạo lý, một lát nữa cũng cởi ra. Người có thể thu liễm một chút hay không, hiện tại lại không phải. Ở đâu cũng giống nhau, Kỳ Dữ Đường nâng mặt Triệu Mộ Tịch lên, giống như chuồn chuồn lướt nước hôn nàng, Gia Hòa nói một đằng làm một nẻo, không cần nhận thưởng chọn bộ sao. 8 giờ, tối, Hề Vân đi tới lầu 2, gõ gõ cửa, Đường Đường. Kỳ Dữ Đường cùng Triệu Mộ Tịch ở trong phòng tắm, sao có thể nghe được tiếng gõ cửa. Hề Vân chuyển động nắm cửa, đẩy cửa ra, nghe được trong phòng tắm truyền ra âm thanh chơi đùa, liền biết tình huống xấu hổ. Triệu Mộ Tịch cùng Kỳ Dữ Đường trên người trùm khăn tắm, đi chân đất ôm ôm ấp ấp từ phòng tắm đi ra, còn mang theo một trận nhiệt khí. Vân, vừa mới tắm xong, Triệu Mộ Tịch bị Kỳ Dữ Đường đặt ở trên tường, hôn đến thân thể muốn nhũn ra. Kỳ Dữ Đường vừa định gỡ bỏ khăn tắm trên người Triệu Mộ Tịch giúp nàng lau khô thân thể, đột nhiên Triệu Mộ Tịch nắm lấy tay nàng. Hề Vân vốn là muốn không chút tiếng động rời đi, nhưng vẫn bị phát hiện. Kỳ Dữ Đường buông Triệu Mộ Tịch ra, quấn tóc, một mặt lạnh nhạt hỏi, mẹ có chuyện gì? Không, Hề Vân cũng là người trải qua, sóng to gió lớn, ngày mai nói sau đi. Tiếp đó, đóng cửa liền xuống lầu. Lầu 1, Dữ Đường không xuống sao? Kỳ Miễn nâng mắt kính lên, trong tay có một đống lớn văn kiện chờ xử lý. Hề Vân ngồi xuống ghế sofa ăn trái cây, có chút bất đắc dĩ, nàng đang bận những chuyện khác. Cách chương,